đàn ông cũng vậy, phụ nữ cũng vậy thôi, chứ không phải là đàn ông là hư hỏng, đàn bà không hư hỏng đâu, đàn bà hư hỏng còn hơn đàn ông nữa. Bây giờ thời hạn là còn 2 tuần nữa thì phải làm sao cô Nhi? Thì Ngọc Nhi nói một câu vậy nè: bỏ chạy ngay và liền, 62.000 đô mẹ mất đúng 22.000, mẹ còn có 40.000 thôi. Chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Câu chuyện ngày hôm nay là một cái chứng minh cho câu nói rằng đó là giống như là biết người mà sống với người ta thời gian lâu, mình vẫn không hiểu được lòng họ. Có nhiều khi một cuộc tình mình chia tay đó, mình tiếc nuối cả một đời. Nhưng cũng có những cuộc tình mà khi mình chia tay đó quý vị, chúng ta nghĩ rằng là hên thiệt. Bởi vì lâu rồi Ngọc Nhi có đọc một cái câu như vậy nè: có những thứ mất đi, mình phải nghĩ rằng là chặt lưỡi phải nói là một câu là phải chi nó mất đi từ lâu để mình không có buồn. Thì câu chuyện này là một câu chuyện xảy ra cũng gần trước ngày lễ đính hôn. Như thế này nè, là một cháu trai nhắn tin cho Ngọc Nhi, mà một cái đặc biệt đó là cháu không có xem chương trình của Ngọc Nhi, mà mẹ của cháu và xem chương trình của Ngọc Nhi. Và câu chuyện này khi xảy ra đó thì mẹ của cháu chỉ nói một câu này: mày đó, mày còn nhỏ dại lắm, tao nói mày cãi lời với tao, mày lên trên YouTube của bà Trung Ngọc Nhi đó, mày coi đi, rồi mày sẽ sáng mắt mày ra, có những cái mày không ngờ tới. Thì cháu nói rằng con rất là tức, con nói ủa sao mẹ con đem có cái bà nào Trung Ngọc Nhi nào vô lãng nhắc trong câu chuyện gia đình của con. Thì con vừa tức mà vừa tò mò, và con muốn chứng minh với mẹ là con đúng. Thì con mới vào con xem cái channel của cô. Thì con xem một vài chuyện thì làm cho con cảm thấy rằng phải học thêm nữa. Thì và sau khi chuyện xảy ra với con hôm nay là gần 10 ngày rồi, thì con quyết định con phải gọi cho cô. Thì có như thế này nè quý vị, là cháu còn nhỏ nha, cháu còn nhỏ, cháu lớn hơn con gái Đào Ngọc Nhi vài tuổi, là khoảng 35-36 gì đó. Thì cháu nói rằng cháu quen cô bé này từ năm là cháu 28 tuổi, có nghĩa là 7-8 năm nay. Và hai người sống chung với nhau. Thời gian đầu đó thì cùng học đại học chung, rồi ra trường, rồi lại xin vào là một công ty chung. May mắn là một công ty này họ mướn cả hai người, mà hai cháu đều là một cái trình độ dân phòng chuyên nghiệp. Thì cháu không nói rõ mình làm cái gì, nhưng mà cháu nói rằng là cháu là dân phòng chuyên nghiệp, lương hai người cũng rất là cao. Thì sẽ mướn nhà ở chung, thì đã sống chung với nhau đó là đã 5 năm nay. Quen đó thì khoảng là 7-8 năm, nhưng mà chính thức sống chung là gần 5 năm. Có nghĩa rằng là tháng 7, tháng 8 năm nay là 5 năm, thì mình tính là 5 năm đi. Thì bây giờ quyết định là đến với nhau. Thì từ xưa giờ làm đó là tiền của cháu nào nấy giữ. Ví dụ như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền rác. Rồi cùng nhau chia làm hai hết. Nghĩa là tất cả chi phí của cuộc sống hai người, tiền thì chia làm hai hết. Riêng cái tiền chợ đó, cái tiền mà đi chợ nấu nướng trong nhà thì cô bé này chịu. Còn cái tiền mà đi ăn ở ngoài và tiền bảo hiểm xe thì cái chú này chịu. Cho nên tính ra là cũng công bằng với nhau. Thì cái người đàn ông thì phải hơn chút đỉnh, là nhỉnh lên trả thêm chút đỉnh thôi. Thì em nói rằng đi ăn ở ngoài nhiều hơn ăn ở nhà, cho nên con lỗ nhưng mà cũng ok, con vui thôi. Tụi con vẫn hạnh phúc với nhau. Và bây giờ đó thì lại là quyết định là năm tới có con. Cho nên nó làm tụi con phải chuẩn bị làm cái lễ đính hôn và định năm tới đám cưới xong là có con liền. Thì mọi việc vẫn êm ả. Cái cô bạn gái này đó thì lúc mà sống chung nó có cái tính như vậy nè, là cổ tính rất là chi ly. Cổ tính rất là chi ly, ví dụ như là tất cả cái bill cộng lại mà chia làm hai thì mỗi người, ví dụ là mỗi người là 1.072 đô la, thì phải đưa cổ 1.072 đô la, và cổ thối lại 3 đô, nếu là đưa 1.075 đô. Và nếu đưa 1.070 đô, cô sẽ hỏi 2 đô nữa đâu. Có nghĩa rằng cổ rất là rõ ràng trong vấn đề tiền bạc. Thì cái em này lúc đầu bực bội đó, tại sao em phải tính với anh như vậy? Thì cô nói rằng là cái nào mình cho nhau là cho nhau, cái nào mình tính là phải tính. Thì cái người thanh niên lúc đầu cũng bực bội, mà rồi nghĩ cũng đúng, thôi kệ đi, it's ok, vợ chồng tính sao, sau này vợ chồng thì vợ mình nó vén khéo vậy thì mình đỡ thôi, đúng không quý vị? Thì em này nghĩ như vậy. Rồi ví dụ ăn cơm, Hai có hai người thì người nhiều khi là em này vừa ăn vừa làm việc trên computer, hoặc là bạn gái mình thì đứng ở kitchen ăn. Thì khi mà cô ăn xong đó, ví dụ ở trong cái kitchen, trong trong cái sóng chén rửa đó, thì cổ rửa chén đũa muỗng của cổ úp lên. Nhưng mà nếu người bạn trai cổ ăn xong rồi mà chén đũa dĩa hay gì đó mà còn để đằng cái bàn đằng kia thì cổ sẽ không lợi lấy đi rửa. Và cái người này cổ để bạn trai đó nhiều khi em quên tới sáng luôn chị. Con quên tới sáng luôn cô. Thì cô biết không, là bạn gái của con á cũng để như vậy. Tới sáng con ra con thấy ôi trời đất ơi, nó còn y nguyên cho cái chỗ đó và cổ không dẹp. Thì cô nói rằng tại sao em không dẹp, thì cô nói rằng là đó là chuyện của anh đang làm phải dẹp, em không dẹp. Khi là cổ rõ ràng lắm. Giặt đồ, xếp đồ thì mạnh ai nấy giặt, nghĩa là dồn lại ai rảnh nấy giặt, nói chung là mạnh ai nấy giặt. Nhưng mà khi mà cổ giặt cho con thì cổ không bao giờ xếp đồ cho con, còn con giặt con xếp đồ cho cổ, con bỏ xếp. Thì có những cái là cổ rất là tính toán chi ly, thì nói hoài không có được. Thì con nghĩ rằng là khi nào về làm vợ rồi thì nói. Thì ông Kim mới nói như vậy nè, ông Kim nói rằng đó là những cái dấu hiệu của sự ích kỷ, con có biết không? Nếu mà khi bây giờ con không dạy được, con không cho bạn gái con sửa được, hoặc không yêu con đủ để mà sửa, thì khi mà về sau này đó, con không dạy đâu. Bây giờ còn là người tình mà con dạy không được, thì khi sau này làm vợ đó, thì con nghĩ rằng thường thường đàn bà làm vợ có một câu là từ hồi tôi cưới nó giờ đã làm vợ tôi, xong nó làm mẹ tôi luôn. Đó là một câu mà đàn ông hay nói đó quý vị. Và có nhiều người đó, họ có những cái nói cũng đúng. Cái người đàn bà là cái tính như là control gia đình. Thì như nói là bây giờ con không dạy nó luôn, sau này nó về nó làm mẹ luôn đó. Thì cậu cũng nói là con cũng nhìn thấy cái điều đó, mà con nghĩ thôi từ từ đi. Thì mẹ con nói với con hoài à, là mày không dạy nó bây giờ đó, sau này mày không có nói được đâu. Tại vì đây phải là cái vấn đề dạy như dạy con, mà đây là cái vấn đề như là mình phải uống nắng để mà thích hợp với nhau. Thì em nó cũng bỏ qua. Rồi cho đến một cái chuyện đó là đi làm. Trong cuộc sống, trong mọi thứ đó, thì thưa quý vị, đều là bình thản hết. Chỉ có một cái như vậy nữa là gia đình của em gái này đó, thì cha mẹ rất là hạnh phúc và có một người em trai. Nhưng mà cái người mẹ đó như vậy nè, người mẹ rất là dạy con, rất là khéo nha. Cho con gái của bà học đờn piano, học bằng nhạc, học múa, học những rất là nhiều và hướng nghiệp cho con rất là tốt. Con trai cũng vậy. Nhưng khi ra trường đi làm, một cái điều mà bà yêu cầu đó là cái gì? Là phải trả cho bà lại mỗi tháng bao nhiêu tiền, đó là cái tiền tao nuôi mày và tao dạy mày lớn lên. Và ngay cả em của em cũng không thoát khỏi. Thì em mới nói với em, với vợ em đó, tại sao bạn gái sao kỳ vậy? Thì cổ mới tâm sự như vậy nè. Là gia đình em rất là rõ ràng. Đời mẹ cũng vậy. Hồi nhỏ đó là mẹ nuôi cho đi học tới lớn tới 18 tuổi. Nhưng mà từ cái năm mà 18 tuổi cho đến ra trường rồi đi học college rồi đi học đại học. Những cái tiền đóng đại học, những cái chi phí đó thì bà trả. Nhưng mà bà có nói rằng khi mà đi ra trường làm, có chồng lập gia đình thì mỗi tháng phải trả cho bà bao nhiêu đó và phải trả chừng nào. Cảm thấy phận sự mình xong mà thôi. Thì bắt đầu là mấy năm trước đó, thì tại vì em trai này không có để ý tới tiền của vợ, thì cổ là một người nhân viên làm lương mà ăn lương năm chứ không phải là lương tháng, những là những nhân viên văn phòng hay những nhân viên trong công ty lớn quý vị, mà mình làm ở cái chức vụ cao hay chức vụ quan trọng lắm, người ta không có trả tiền giờ như công nhân mà người ta lương năm, một năm là như 70-80 ngàn hay là 100 mấy ngàn thì khá lắm quý vị. Thì ra khi phát hiện ra đó, thì cái cô bạn gái này là trả cho mẹ mỗi tháng 1.500, mà đã trả suốt là 3-4 năm nay rồi. Nhưng mà hỏi rằng cái chuyện trả chỉ là chấm dứt, thì cổ nói là không, cổ không biết, tại vì mẹ của cổ nuôi cổ đến cái ngày mà cổ bắt đầu ra đi làm, thì tính ra là 20 mấy năm đó thì cổ phải trả lợi tháng 1.500, ngoại trừ là cổ không có tiền, cổ không có đi làm, cổ thất nghiệp thì không trả, nhưng có đi làm, sau này có chồng có con thì cũng phải trả, hơi trả ít lại hơn bởi vì cổ phải nuôi con cổ. Và người mẹ biết cái lương của con gái mình cho nên bắt phải trả. Và thằng em trai cổ hiện giờ cũng đi ra đi làm, không đi làm thì không trả, bắt đầu ra đi làm là phải trả. Nhưng đặc biệt nhắc lại là cái cốt của bà đó là bà nuôi con và huấn nghệ con rất là tốt. Bà là một người mẹ giỏi nha quý vị nha. Bà là người Việt mà là gốc Hoa, bà nói tiếng Hoa. Tiếng Việt bà biết ít lắm, tại vì người Việt gốc Hoa hồi xưa là đi vượt biên lúc mà mới mới năm 1975, sau năm 1975 đó bà đi vượt biên, nhưng mà gia đình là một gia đình khá giả người Hoa ở Sài Gòn, bà rất là giỏi, còn cái người chồng đó thì dễ dãi hơn. Con kêu rằng ngay cả mẹ con cũng tính như vậy, thì con thấy người vợ thế nào, thì ông mới nói, cái người em mới nói rằng là ông già vợ tương lai có nói rằng là cái tính cách của nó và má nó giống như vậy, cho nên đó là ông cũng ngồi xuống nói chuyện với con trước cái ngày làm lễ đính hôn, đó là tình trạng xảy ra như vậy. Thì con cũng đang phân vân, nhưng một cái chuyện mà động trời nhất xảy ra mà làm cho em cảm thấy là 7-8 năm yêu nhau em không có nở buông, nhưng bây giờ không biết làm sao. Thì như vậy nè quý vị, là trước một tuần lễ để làm lễ đính hôn thì em mới về nhà cha mẹ của mình, tại vì là bàn thờ tổ tiên ở đó, cho nên là sẽ tổ chức lễ đính hôn thì không có làm ở nhà hàng mà làm ở nhà. Thì em về để mà phụ với cha mẹ dọn dẹp cái phòng khách nhà thờ, trang trí, chuẩn bị lễ đính hôn còn 3-4 ngày nữa thôi. Thì cái lúc này đó là cái ngày đó là gặp cái ngày mẹ em đi khám bệnh, một cái bệnh đặc biệt, cho nên là mẹ em buộc phải có mặt trong bệnh viện suốt một ngày, và cha em là người nuôi, thì chỉ có em và bạn gái của em và người em trai thôi là cùng dọn dẹp. Thì cái lúc mà dọn dẹp cái phòng thờ này kia nọ, nguyên cái phòng khách ở ngoài xong xuôi đẹp đẽ rồi, thì em mới chợt nghĩ rằng là bao nhiêu năm nay mình không có lo dọn dẹp nhà cửa cho ba mẹ, bây giờ mới thấy nó tùm lum. Thì nhà của em đó chỉ còn có cha mẹ thôi, còn anh là con cái em này là con trai là con một, còn cô bé này qua dọn là có em trai của mình qua dọn phụ. Thì tới trưa là người em trai đi về, tới trưa là ngày em trai đi về. Thì lúc này đó là sau khi ăn trưa xong thì em kể tỉ mỉ đang cho Ngọc Nhi, muốn kể quý vị tỉ mỉ, quý vị đoán được như thế nào. Thì em nói với bạn gái mình là bây giờ mình vô cái phòng ngủ của cha mẹ mình dọn. Tại vì đó lâu nay anh bận đi học, bận ra đi làm, sống riêng với em, anh không có thời gian dọn dẹp. Ngày hôm nay anh mới dọn cái phòng khách để mà tiếp khách, thì em mới thấy được rằng có nhiều cái nó quá cũ kỹ. Thì anh muốn lo cho cha mẹ anh, tại sao là anh có vợ có con rồi anh sẽ không có lo được. Và hai người đồng ý là dọn. Rồi thì lúc này nghỉ trưa xong thì cái người em trai đi về nha. Và em nhắc lại là nguyên cái buổi sáng dọn thì chỉ dọn ngoài phòng khách thôi, không có vào trong phòng của mẹ em. Thì cái buổi trưa đó, ăn trưa xong thì có một mình em với bạn gái em vào phòng mẹ dọn. Thì việc đầu tiên nhất á, là cái phòng ngủ ở Mỹ nó đơn giản lắm quý vị. Có một cái giường ngủ, rồi cái hai cái nightstand là hai cái đồ để, hai cái bàn, hai đầu giường để đèn ngủ đó. Rồi có cái closet, là cái tủ quần áo đó, mình kéo ra kéo vô chứ không có xài tủ như Việt Nam. Cái đó có closet đựng quần áo và một cái bàn trang điểm dài, nhưng mà thường thường ở người ta không có để bàn đồ trang điểm, những cái học tủ dưới người ta để giấy tờ hồ sơ. Thì em đầu tiên nhất là em dọn hết những cái đồ cũ để cha mẹ ra, em dọn rồi dỡ nệm lên dọn. Thì như vậy trong những cái học tủ mà của cái bàn phấn đó, mà cái tủ nó dài lắm quý vị, nó có khoảng là 9 học, 9 ngăn lận chứ không phải cái bàn phấn của mình. Đó là một cái tủ dài vậy đó, mà nó có bề ngang là 3 ngăn mà chia làm 3 mở xuống 3 ngăn. Em diễn tả, em có gửi hình cho Nhi coi nữa. Thì khi mở ra thì trong đó là hình ảnh tụi các em hồi nhỏ, rồi hồ sơ bảo hiểm, với những cái tờ quan trọng mẹ cất trong đó và những cái đồ lưu niệm cất trong 9 cái ngăn tủ đó. Thì lúc này là em mới nói vợ em á, là em chất những cái này ra, rồi em sắp cho nó ngay lại đang la buổi cái học tủ đó. Phận sự của em đặt con trai thì em kéo cái nệm ra ngoài em phơi nắng, rồi em mới hút bụi ở dưới cái gầm giường, tại vì cái gầm giường giường học nó có bụi với lâu năm rồi. Rồi em dọn cái đồ nặng đó để mà chỉnh cho ngay ngắn là phải dời cái giường cho nó hướng khác nó đẹp hơn. Thì em ra ngoài khoảng 2 tiếng để mà em khiêng đồ khiêng ra, thì vợ em là trong này sắp xếp. Thì ngay lúc đó đó thì mẹ ba gọi về, ba mới hỏi đó là hai đứa dọn xong chưa. Thì em nói rằng là con đang dọn cái phòng của ba mẹ, con muốn làm renew là cái phòng của ba mẹ, là dọn sạch sẽ, làm sạch bụi hết, tại vì người ta lớn tuổi người ta cũng không có dọn dẹp, và đổi cái hướng giường ra nó cửa sổ cho nó mát, và chỉnh mấy đầu giường, chỉnh hai cái nightstand, hai cái đầu giường mà để đèn ngủ. Và em nói với ba là một cái thì em sẽ bỏ, tại nó cũ, nó gãi rồi, chừa một cái được rồi, cái phòng cũng cần hai cái, tại tối đâu có đọc sách gì đâu mà phải cần hai cái đèn đọc sách. Thì ông già đồng ý. Thì mấy mẹ mới nói là, thì người mẹ nằm ở đó nghe, thì nói rằng đưa điện tôi nói chuyện. Thì người mẹ nói rằng là đừng có soạn mấy cái học tủ của mẹ, Tại vì tiền mẹ giấu trong đó, tiền mặt mẹ giấu trong đó. Thì mới hỏi là mẹ để hộp tủ nào, thì mình nói rằng là để trong cái hộp tủ chính giữa gì vậy vậy đó. Và trong đó là mẹ giấu là 62.000 đô. 62.000 đô. Thì nó sao mẹ tiền mặt nhiều vậy? Nói rằng lâu lâu đó, mẹ, tại vì cha mẹ của em là dân làm văn phòng từ xưa tới giờ, cũng là những người trí thức. Nhưng mà bây giờ thì ở cái tuổi cũng chưa có về hưu nha quý vị nha. Em ba mấy tuổi rồi, nhưng mà cha mẹ cũng ở cái tuổi mà cũng chưa có về hưu. Còn mấy năm nó mới về hưu. Thì tiền đi làm, rồi những lúc mà lãnh lương nó cái cất để dành, để dành, để dành, như là cash ra mấy trăm để dành. Mà cái tiền đó là lại lúc hữu sự, thì phụ nữ Việt Nam ơi có tật vậy. Mà để mấy mươi năm, cứ một lần để 200-300 đô, 300-400 đô. Đó. Thì mẹ mới nói rằng là tiền riêng của mẹ đó, với lại tiền lúc trước là bên Việt Nam có người mà có một cái miếng đất nhỏ bán chia ra thì cũng chuyển cho mẹ mấy chục ngàn, mà cất chung đó là 62.000 đô. Chắc chắn là số đó. Mẹ để trong cái bao màu vàng đó, thì con coi chừng dọn là dọn đừng có đụng tới, tại vì nhà có thằng con trai một. Thì em nói ok. Thì rồi xong rồi thì em không có nói gì hết. Em không nói với bạn gái em luôn, bởi vì em nghĩ là chuyện bình thường. Em cần phải nói. Thì khi mà dọn xong rồi thì em nói chuyện với ba mẹ ở ngoài sân ngoài. Từ khi em trở vô thì em thấy là bạn gái đã sắp xếp xong hết vô tủ rồi. Thì em mới hỏi bạn gái em là, ồ, em dọn xong hết rồi hả? Em cũng sơ ý thôi rồi đi về. Thì khoảng chừng 3-4 tiếng sau, thì mẹ về, thì lúc này em có nói với mẹ là em với bạn gái em đi về, dọn xong hết rồi. Thì đi về. Thì ngày hôm sau, tại đêm đó mẹ về mẹ không có nói, thì sáng sớm lúc đó em nói là khoảng chừng 6 giờ mấy sáng, mẹ gọi em và cái giọng run run, mẹ nói rằng là con có lục cái tủ của mẹ không? Mẹ nói dạ không, con không có lục. Tại sao? 62.000 đô, mẹ mất đúng 22.000, mẹ còn có 40.000 thôi. Mẹ biết chắc là 62.000 là bởi vì cách đây mấy ngày mẹ với cha có ngồi đếm với nhau và chuẩn bị cái tiền này là cho tụi con để mà sau khi để dành cho con phụ làm đám cưới. Thì em nói là mẹ kiếm kỹ chưa? Thì lúc này ba má được, ba nói rằng là ai dọn cái tủ của này? Thì em nói là bạn gái con. Thì ông già mới im lặng trong điện thoại. Xong mới nói một câu vậy là ba khẳng định là ba với mẹ để 62.000. Tại vì ba với mẹ tính đó là 2.000 lẻ đó sẽ lấy ra làm quà tặng ngày đính hôn. Còn 60.000 đó là sẽ dùng 10.000 để là chuẩn bị đặt mâm cho đàn gái. 2.000 là chi phí lặt vặt đó quý vị. Rồi còn lại 50.000 đó là để cho tụi con đám cưới, là ba mẹ cầm sẵn tiền cho con. Thì ba mẹ nói thì con nhớ kỹ coi, con hỏi bạn gái con có dẹp ở đâu không. Nhiều khi thấy cái bịch cộm quá nó dẹp. Thì cả ngày hôm đó em không nói, và em cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Tại vì em cảm thấy một cái linh tính kỳ lạ. Và em một cái lỗi đó là em nghĩ rằng bạn gái em hồi nào giờ thì cổ có cái tính là tính toán rất là kỹ, tiền bạc cổ kỹ lắm. Thành ra mình thấy là cổ trọng đồng tiền lắm. Có một lần em kể đó, 1.072 đồng mà đưa 1.075 đồng, cổ thối là em 3 đồng. Và cổ nói rằng nếu lần sau mà, rồi để mới hỏi cổ là nếu mà anh đưa 1.070 đồng thì cổ nói là anh phải đưa thêm 2 đồng. Ngay ngày hôm đó cổ trả lời vậy luôn. Thì em nghĩ rằng là cái người mà rõ ràng tiền bạc quá đó thì không lẽ họ tham. Em im lặng, em không có dám nói gì hết, và em cảm thấy em bức rước mấy ngày. Em cảm thấy em bức rước mấy ngày. Cho đến một ngày quyết định là em không hỏi, mà em tìm cách, em kiểm tra. Thì ngày hôm đó đó là em xin đi làm, em đi làm, em xin về. Nhưng mà em dặn cái người làm cùng phòng, phải gì, em làm chung công ty với vợ. Cho nên đó là em mới nhờ cái người bạn cùng phòng nói rằng là đi ra ngoài có công việc đột xuất và nhờ em đi chung. Thì cái người thì mới hỏi chuyện gì, thì nói rằng tao có chuyện riêng gia đình mà tao muốn bạn gái tao biết thôi, là chưa cưới. Thì cái người kia lên tiếng giúp, thì em đi với người bạn và người bạn gái tiếp tục làm, và nó làm đi xong rồi thì anh đi về nhà luôn, tại anh đi làm nửa ngày sau thôi. Thì em đi về và em lục đồ lên. Trước khi em vô nhà là em khóa cái chốt cửa bên trong, là đang vợ em có vẻ bất tử đó, vợ sắp cưới bất tử rồi thì không mở được. Thì không lâu em lục trong cái closet quần áo thì em tìm không thấy đâu hết. Em bắt đầu nổi giận với ba mẹ mình. Thì lúc đó thì em thấy mấy cái áo mà bạn gái em treo đó, treo cái móc ở trong cái tủ, thì em mới mò cái túi áo, thì trong đó là thưa quý vị là có đúng 22.000. Có đúng 22.000. Và em nói rằng là em bủng rủng tay chân. Em bủng rủng tay chân hết. Mồ hôi em toát ra mà em cảm thấy là em đứng không vững. Em nói rằng tại vì một người bạn gái em nó rất là rõ ràng tiền bạc thì không thể nào làm như vậy. Thì em bỏ ra lại. Và em không biết phải làm sao. Thì em không dám nói với ba mẹ luôn. thì em muốn bệnh luôn, và chiều bạn gái em về thì em nói là em không được khỏe. Và em ráng bình tĩnh cho đến ban đêm thì mới hỏi bạn gái em, em nói là mẹ, em nói khéo một câu chuyện như vậy, ba mẹ ngày xưa đi làm đồng lương cực khổ lắm, mỗi tháng lãnh lương á là cứ ngắt lại 100-200, có khi 500-300, rồi những cái tiền làm overtime đó, các cái tiền mặt ra sau khi lãnh lương xong là lấy tiền mặt trong nhà băng ra để dành. Cái lý do mẹ để dành tiền mặt á, em biết không, là để dành được anh lớn có tiền cưới vợ. Tại vì ba mẹ của anh á là sợ là sau này đó, là khi anh lớn lên mà chẳng may một trong hai người thất nghiệp hay là có chuyện gì xảy ra thì không có tiền cưới vợ cho anh. Cho nên ngay từ mấy mươi năm trước, một tháng chỉ để vài trăm thì một năm có để vài ngàn, mà để được 60-mấy ngàn là nó rất là nhiều năm, nó khoảng 10-mấy 20 năm lận em, có thể là kéo dài hơn. Anh nghĩ công cha mẹ đó, ngày hôm nay mình có tiền, anh không cần cái tiền của cha mẹ, nhưng mà nghĩ tới vấn đề cha mẹ tính tới cái tương lai của anh cưới vợ đó, thì anh thấy anh thương cha mẹ lắm. Thì cô nằm cô im lặng, cô không nói gì hết, cô không nói gì hết. Thì người đàn ông, người con trai mới nói rằng là đàn ông đó thì anh sẽ lo cái đám cưới này trọn vẹn, không để cho ba mẹ lo đó. Thì sau này đã là mình nghĩ lại đó, mình ba mẹ già mình phải lo cho ba mẹ. Thì cũng mới ngồi cô nói như vậy nè, cái đám cưới này là anh lo chứ em không có lo, là bởi vì đó là anh cưới vợ theo đúng của người Việt Nam á, hiện giờ Việt Nam á mà truyền thống á, thì cha mẹ phải cưới vợ cho con. Nếu cha mẹ có tiền, vì cha mẹ có tiền cưới thì phải cưới, chứ mình không có cùng bỏ tiền đám cưới. Thực sự ra trước đó là hai người từng bàn với nhau đó, là đám cưới là chúng ta tự lo, anh sẽ lo. Và thông thường đó, có những cặp họ cùng chung với nhau lo đám cưới đó quý vị, chứ học để hết cho người con trai. Nếu mà thấy bạn trai không đủ sức thì sẽ nhắc quý vị như vậy. Ở Mỹ đó, thường thường là đám cưới đó là tự mấy đứa nhỏ nó lo. Như con Ngọc Nhi mà nó sau này con có lấy chồng đó, thì cũng chồng con phải lo cho con và con phụ, chứ họ không cái kiểu mà để dành tiền cưới vợ hay gả con. Ở Mỹ đó, tụi nó độc lập lắm quý vị, không có cái kiểu mà là cha mẹ phải đứng lên cưới vợ cho con, không có đâu. Ít lắm quý vị, cũng có mà ít lắm. Những đứa trẻ nó lớn lên mà nó độc lập, nó tự trọng, nó không có để cho ba mẹ lo. Mà ở Mỹ họ độc lập lắm, nhưng mà ở cái độc lập đó cũng một cái là tôn trọng cả hai. Không như thấy 10 cặp mà bạn con của bạn bè Ngọc Nhi đó, thì tụi nó cùng nhau làm đám cưới, đàn trai ra nhiêu ra đó, và thằng bạn trai mình hay chồng mình ra được nhiêu ra, không được mình phụ. Và bởi vì sau này nợ về của chung mà, thành ra đa số là họ cùng làm đám cưới. Bên cha mẹ gái cũng cho mớ, cha mẹ chồng cũng cho mớ, rồi hai đứa nhỏ cũng có mớ, rồi tự tụi nó tổ chức, tức là tự tụi nó plan hết rồi quý vị. Thì cái em trai mà nói lại là không, thì mình có bàn trước rồi là anh với em cùng bỏ cái tiền của mình ra làm đám cưới, thì cũng như định nó không, tiền của cổ là tiền của cổ, anh phải lo hết. Ngày tuần sau là lễ đính hôn thôi chứ đám cưới, đính hôn á thì bên anh cũng phải lo. Nhưng mà sau này đám cưới cũng vậy. Cái người bạn em trai nói là không, mình đã bàn trước rồi mà. Cổ nói không, anh bàn nhưng em không có đồng ý. Thì lúc này người bạn trai mới ngồi dậy nói rằng là hôm đó đó câu chuyện mất tiền vậy đó, là mất đúng 22 ngàn. Thì lúc em soạn cái sổ cái bịch ra rớt văng đâu hơn, cô nói rằng cô không thấy tiền gì hết, cô không thấy tiền ở đâu hết, mà cô không biết tiền gì hết. Thì nó là trong cái học tủ chính giữa ở ngăn thứ mấy đó có cái bịch màu vàng bọc ở ngoài cái bịch ni lông màu trắng, là trong đó có 62 ngàn. Trước đó mấy ngày là ba mẹ lấy ra đếm để mà chuẩn bị lễ đính hôn mình, là lo lặt thật là 20 ngàn, hay là 2 ngàn, rồi lấy 10 ngàn để mà ngày hôm đó đãi khách và tặng quà nữ trang cho em, còn lại 50 ngàn là chờ đám cưới mình cho. Thì em có thấy đâu không, thì em có sổ ra rớt không? Thì cô nói cô không biết gì hết, cô không thấy, cô không biết, cô ngạc, cô làm tỉnh và cô đứng dậy cô đi tắm. Thì cô đi tắm thì cái người con trai này ngồi ở đây và đi thẳng vào cái phòng quần áo và cầm cái áo lạnh cổ đâu. Thì lúc mà định chờ cổ ra là nói, nhưng mà em đang nghĩ rằng là làm thẳng mặt cũng kìa, thì em chuẩn bị quay trở vào cất cáo lạnh thì cổ tới cổ thấy, thì em nói rằng là ủa anh áo lạnh anh làm cái gì vậy. Cổ giật cáo lạnh lại và lúc này giật mạnh á thì nó lại lòi cái tiền ra ở trong cái túi áo cạn. Thì cổ lượm lên, thì bạn trai hỏi ủa tiền ở đâu, xem cất trong này. Thì cô nói học tiền riêng của em để dành, rồi cô cất. Và bạn trai không nói luôn. Thì ngay ngày hôm sau là người bạn trai quay về và nói chuyện với cha mẹ mình y như cái câu chuyện đó kể. thì hai bác nói rằng là nên nên ngừng lại cái lễ hỏi này đi, đừng đính hôn nữa. Thì người bạn trai á mới nói rằng là sát ngày rồi, lúc đó là còn có mấy ngày nữa thôi quý vị, thì không biết làm sao, thì mấy giờ cái ngày là nói rằng là cái ngày này tỵ tuổi, giờ lại tháng sau, thì còn ổng lưỡng lự tới bây giờ, và ổng không ổng cứ lưỡng lự hoài, cho nên má ổng á mới kêu là mày coi cái like cái show của bà Trung Ngọc như mày sẽ sáng mắt ra, có nhiều người phụ nữ không giống như mày nghĩ đâu, đàn ông cũng vậy, phụ nữ cũng vậy thôi, chứ không phải là đàn ông là hư hỏng, đàn bà không hư hỏng đâu, đàn bà hư hỏng còn hơn đàn ông nữa. Thì ổng mới coi thì ổng hỏi như vậy nè, là em đã dời 1 tháng sau, mà ở bên Mỹ thì người ta cũng không có tin dị đoan coi ngày gì nhiều, thuận ngày là làm thôi, cho nên em nói với vợ với bạn gái là vợ tương lai em là giờ là tháng sau làm cũng ok, bây giờ thời hạn là còn 2 tuần nữa thì em phải làm sao cô Nhi. Thì Ngọc Nhi nói một câu vậy nè, bỏ chạy ngay và liền, bởi vì người phụ nữ xấu, người phụ nữ xấu hay đẹp, người phụ nữ có tài không có tài, người phụ nữ giỏi hay dở không quan trọng, quan trọng là người phụ nữ phải trung thực trong tình cảm, trung thực trong tiền bạc. Cưới một người vợ, người ta nói rằng cưới một người vợ mà không may đó là khổ 3 đời, có nghĩa rằng đời mình khổ, đời cha mẹ mình cũng khổ, là bởi vì sao, là bởi vì phải dàn xếp cho con, rồi đời con mình cũng khổ là cha mẹ cứ gây gổ hoài. Cưới một người vợ không đúng là khổ 3 đời, đời cha mẹ mình, đời mình và đời con mình, nó sẽ dính dây như vậy. Thành ra đây là một cái mà nếu em thấy cứ một người vợ tham lam về thì ba mẹ em như thế nào sẽ bị tính toán từng đồng từng cách, rồi em phải gây gổ hoài, và con của em cũng phải như vậy, cũng phải bị là cha mẹ gây gổ hoài. Thì suy cho kỹ, có những thứ mất đi mà chúng ta rất là tiếc nuối, nhưng có những thứ mất đi chúng ta nghĩ rằng cảm ơn vì nó đã xảy ra trước khi quá muộn. Em còn trẻ 30 mấy tuổi, đàn ông 30 mấy 40 tuổi, 42 tuổi lập gia đình, 45 tuổi là chuyện bình thường đó, càng lớn tuổi mình càng chín chắn, nhưng lập gia đình vì một lời hứa là sai. Một cái nữa đó, Ngọc Nhi nói như vậy là yêu nhau nhiều năm, nhưng mà đôi khi người ta yêu nhau nhiều năm chỉ 1 giây phút người ta hiểu nhau người ta cũng bỏ nhau được, thành ra em phải thận trọng trong tình cảm này. Cô Nhi thấy đó là không xong rồi, có một cái gì đó ngay từ cái signal đầu tiên là đã tính toán tiền bạc và hơn thua từ cái rửa chén mọi thứ như vậy. Thì có thấy là người phụ nữ này là người phụ nữ tốt với xã hội, tại vì sống rõ ràng, nhưng không là một người vợ, một người mẹ trong gia đình được đâu đó. Thành ra đôi khi phải phân biệt được rằng một người phụ nữ tốt với xã hội, với công việc, không có nghĩa là người phụ nữ đó phải là người sẽ là người phụ nữ tuyệt vời với chồng, với con. Đã suy cho kỹ thì em ấy muốn câu chuyện này chia sẻ lên để quý vị cùng em ấy làm chung một cái giải đáp, tại vì còn 2 tuần nữa thì như là trong lòng của cháu hiện như thế nào cho cô Nhi biết. Thì em nói như vậy là thật sự là thương là cháu thương, tiếc cháu tiếc, nhưng mà cái lo sợ của cháu có tương lai như cô Nhi nói thì lo sợ rất là nhiều, và có lẽ là trong lòng cháu bây giờ là đã 60%, cháu muốn rút lui rồi. Thì xin quý vị cho em thêm những cái động lực còn lại, giúp như thấy là đây là một người phụ nữ có vẻ là không ngay thẳng trong vấn đề tình cảm rồi, và tiền bạc nữa. Tình cảm mà tính toán như vậy thì không thể mình yêu một người được, đúng không quý vị? Mình yêu mình nhiều hơn, họ yêu bản thân họ nhiều hơn. Phụ nữ chúng ta hay đàn ông cũng vậy, đôi khi mình nhìn thấy cái người phối ngẫu của mình đó là tính toán quá, chi li quá, rồi mình vì yêu mà mù quáng, đúng không quý vị? Nhưng mà mù quáng là một cái dấu hiệu tự mình hủy hoại tương lai của mình đó quý vị. Đó thì xin quý vị hãy cho em, cho cháu một cái lời khuyên nha quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị đã yêu thương và tin tưởng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi xin hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.